Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1358, Pháp Tướng. Nửa năm thành tựu Pháp Tướng, bực này tốc độ, lão phu sống lâu như vậy, cũng là không thấy mấy cái ngươi như vậy người tuổi trẻ. Ở Lâm Phi bên người, nhưng là có một chiếc dạng thức cổ phát ngọn đèn dầu. Kia đèn khẽ đung đưa rồi mấy cái. Một cái thanh âm già nua, mang theo một ít cảm khái ngữ khí, chậm rãi truyền ra, trải qua nửa năm này sống chung, Lâm Phi cũng là đã đối với vị lão tổ này đi cùng thói quen. Ngay từ đầu âm thầm phòng bị, cũng là lặng lẽ buông xuống rất nhiều. Lúc này nghe được lão nhân nói chuyện, cũng là cười một tiếng, khách khí nói, may mà tiền bối cung cấp tài nguyên tu luyện. Nếu không sợ là còn phải kéo chậm rất nhiều tốc độ. Những thứ kia không coi vào đâu. Kia lão, nhân thanh âm chính giữa, nhưng là lộ ra xem thường. Tài nguyên tu hành tuy là trọng yếu, nhưng càng mấu chốt nhưng là ai tới sử dụng. Nếu là bồi dưỡng nhân không thích hợp, không chỉ không có hiệu quả, nói không chừng cuối cùng sẽ còn bị cắn trả. Ha ha, Lâm Phi nghe được cảm khái này, tự nhiên biết đây là chỉ bị cổ Việt chân nhân phản bội chuyện. Sau khi nghe xong, Lâm Phi nhưng chỉ là cười một tiếng, cũng không tiếp lời. Những thứ này có thể tu luyện tới chân thân cảnh giới lâu năm lão quái, mỗi một người đều là sống thành tinh nhân vật. Nói bọn họ lòng dạ kiên nhược kim thạch, vậy cũng là ở đánh giá thấp bọn họ. Bọn họ từng cái đều là đạo tâm bền bỉ đến không tưởng tượng nổi, tùy ý gặp đả kích gì cũng có thể tại chính mình trên đường một đường hướng tiền nhân vật. Nếu là như vậy, cũng đi không tới độ cao như thế. Không nói cái khác, chỉ là đã qua vạn năm, bằng vào dung luyện hậu bối trở thành đèn dầu, vì chính mình kéo dài thọ nguyên, đó cũng không phải là ai cũng làm được. Đừng nói là bị chính là hậu bối phản bội, coi như là bị toàn bộ phất ly giới phản bội, vị lão tổ này cũng không thể được đả kích gì. Bây giờ tại chính mình một cái trước mặt hậu bối cảm khái những thứ này có hay không? Lại là ý gì? Bất quá bất kể hắn là ý gì, Lâm Phi đều không cái gì lý tới hứng thú. Bây giờ đã là nửa năm trôi qua, pháp tướng đã là hoàn thành. Yêu ma hoàng hẳn cũng không phải thiên thiên ở phất ly giới ngoại nhìn mình chằm chằm. Bây giờ, cũng nên phải đi một chuyến long cốt giới rồi. Chính mình vị kia vương linh quan sư huynh, nhưng vẫn là bị vây ở không gian liệt phùng chính giữa. Nếu là một cái sơ sẩy, bị kia không gian liệt phùng cho nuốt trọn, coi như nói cái gì đã trễ rồi. Người đã là thành tựu pháp tướng, kia có chút sự tình, ngược lại là hy vọng ngươi có thể giúp một, hai, ha ha, chỉ cần là ta có thể làm được, tự nhiên toàn lực ứng phó. Lâm Phi cười một tiếng, nhưng mà lời nói chính giữa, nhưng là ít nhiều có đến mấy phần cảnh giác. Ta nhớ được, ngươi nên là tới từ ở La Phù giới. Người lão tổ kia thanh âm nói tới chỗ này, hơi chút dừng một chút, tiếp tục nói, nếu là có cơ hội, ngươi giúp ta đi một chuyến La Phù giới Nam Hoang. Nam Hoang, Lâm Phi nhất thời hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên nhắc tới cái này. Không sai, thanh âm ấy tiếp tục nói, ngươi tới từ ở La Phù giới, đối với Nam Hoang chắc cũng là đại khái giải, nơi đó rất nhiều thượng cổ vu tộc di tích. Ừ, Lâm Phi nào chỉ là rõ ràng, đời trước lúc, đơn giản là bản thân kinh nghiệm quá trong đó nhất đoạn lịch sử, dĩ nhiên là đối với cái này ngược lại là biết rất rõ. Từ thượng cổ bách tộc tan biến sau đó, đỉnh thịnh nhất thời thượng cổ vu tộc cũng phân là lưu các giới, ở La Phù giới chung cũng chính là lưu lạc đến Nam Hoang bên trong. Nghe nói, vị kia pháp lực ngất trời vu vương, ở đó Nam Hoang chỗ để lại một tòa thần điện, trong đó bao hàm từng món một vu tộc truyền thừa. Những tin tức này giải rác tứ phương, đưa đến vô số tu sĩ đi trước tìm cơ duyên. Ở tang trung giới trung lúc, Lâm Phi còn đụng phải Hắc Sơn đạo nhân. Hắn là như vậy đã từng tương tự tin tức. Ban đầu Lâm Phi còn từng trải qua với hắn ước định, muốn ở một năm sau đó cộng phó Nam Hoang, chỉ là sau đó từng món một sự tình theo nhau mà tới, nhưng là khó mà hoàn thành. dưới mắt nhưng là không nghĩ tới. Vị này Phất Ly giới lão tổ, lại cũng là dõi theo Nam Hoang. Tiền bối đối với những vu tộc đó truyền thừa cảm thấy hứng thú. Lâm Phi đối với lần này đều là cảm thấy có chút tò mò. Nếu là kim đan thậm chí là pháp tướng tu sĩ, muốn đi Nam Hoang thử vận khí một chút, đi tìm vu tộc truyền thừa, tới tăng cường tự thân chiến lực, còn tình hữu khả nguyên. Phất Ly giới lão tổ bực này chân thân cấp bậc tồn tại, cũng sớm đã đi ra chính mình con đường. Bất kể con đường này gập ghềnh hoặc là bằng phẳng, kia cuối cùng là chính mình chuyến đi ra, là một cái có thể mang chính mình đưa lên pháp thân cảnh giới thông thiên đại đạo. Như vậy tồn tại, coi như là có một vị khác pháp thân tu sĩ truyền thừa đặt ở trước mắt, bọn họ cũng sẽ không đi vì thế thay đổi chính mình đạo pháp. Vị này Phất Ly giới lão tổ thân là lão bài chân thân tu sĩ. Trước khi lão đang lúc, chả thế nào đột nhiên đối với vu tộc phương pháp tu luyện cảm thấy hứng thú. Ha ha, lão phu ngược lại không phải là vì chính mình, mà là vì yêu ma hoàng. Yêu ma hoàng, không sai, Phất Ly giới lão tổ tiếp tục nói. Lão phu với kia yêu ma hoàng đánh trên vạn năm qua lại, vẫn luôn là không cách nào thăm dò nó căn cơ tu luyện. Chỉ là một mực mơ hồ cảm thấy, nó với thượng cổ vu tộc phương pháp tu luyện có chút tương tự. Nếu là có thể lấy được một ít liên quan tới thượng cổ vu tộc truyền thừa, nói không chừng có thể biết rõ nó căn cơ sở tại. Vậy trước kia ngươi cũng chưa có phái người đi qua, tại sao không có? Vị lão tổ này nhưng là cười khổ một tiếng. Này đã qua vạn năm, lão phu đã từng là liên tục phái đi mấy người. Đáng tiếc ngoại trừ mấy cái không biết tung tích, còn lại đều là không công mà về. Ha ha, Lâm Phi đối với loại tình huống này cũng không ngoài ý. Muốn, dù sao, Nam Hoang quá lớn, đừng nói là phái người đi trước. Ở La Phù giới trong lịch sử, đã từng có mấy cái môn phái, vì tìm vu tộc truyền thừa, không tiếc vạch ra giá thật lớn. Ở Nam Hoang thảm thức, cuối cùng thiếu chút nữa liền quần lót cũng cho thua thiệt xuống. Giống như là lão nhân loại này thử vận khí một loại tìm. Phái đi ra ngoài vài người sợ là ngay cả một vang đều nghe không thấy. Yên tâm đi, cái này coi như là lão phu đơn độc thỉnh cầu, tự nhiên sẽ cho ngươi hài lòng. Thấy Lâm Phi không nói thêm gì nữa, này Phất Ly giới lão tổ ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Tu hành chuyện vốn là cùng thời gian tranh nhau, từng giây từng phút đều là đáng giá quý trọng. Đừng xem Lâm Phi tấn thăng pháp tướng, tuổi thọ đại đại kéo dài, thực ra mỗi thời mỗi khắc ngược lại là càng quý báu. Muốn một vị pháp tướng tu sĩ đi chạy lên một chuyến, tự nhiên cũng phải bỏ ra tương ứng giá. Người dưới mắt mới vừa vào pháp tướng, trên người pháp bảo hẳn yêu cầu luyện chế lần nữa một lần. Lão phu nơi này đủ loại tài liệu cái gì cần có đều có. Vậy cũng không cần, Lâm Phi nhưng là rất là khách khí nói. Nửa năm qua này, ta hao phí tài nguyên tu luyện đã không ít, không tốt lại để cho tiền bối ngươi tốn kém. Mà lại nói thật, kia Nam Hoang ta sớm muộn cũng phải đi một chuyến. Chuyến này cũng là thuận tiện. Lâm Phi lời này, ngược lại cũng thật không phải là khiêm tốn. Trên thực tế, nửa năm thành tựu pháp tướng, lại ở đâu là nói một chút đơn giản như vậy. Trong lúc này hao phí tài nguyên, ngay cả lấy Lâm Phi tài sản, đều là khi thì hiện ra một loại không tưởng tượng nổi cảm giác. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.